Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368. Bạch Chí Tĩnh một chiêu kiếm gọt đi qua. Vẫn có không ít tình báo bị yêu tộc truyền ra ngoài. Không thể ngồi mà đợi giết. Bạch Chí Tĩnh nói. Sau đó chạm đích hướng chém yêu nơi sâu xa bay đi. Tìm Tương Đương muốn trước tiên yêu tộc một bước trước tìm tới Lý Kiều. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Có thể nói đi nói lại. Nàng một người, yêu tộc hoặc là hơn cao thủ. Còn có thú nhân một phương. Làm sao tìm được? Đụng tới Lý Kiều xác suất căn bản cũng không có yêu tộc một phương đại. Không tìm, lẽ nào chờ chết ở đây sao? Tìm, chỉ có như vậy một tia cơ hội. Lão tổ phỏng chừng cũng ra tay rồi đi. Có lão tổ ra tay, chúng ta trước một bước tìm tới Lý Kiều xác suất liền lớn không ít. Bạch Chí Tĩnh hơi thở một hơi, dưới chân tốc độ vừa nhanh mấy phần. Lúc này, phải cảm tạ Long tộc cùng Bằng tộc không có ra tay. Bằng không, như vậy một tia cơ hội sợ rằng cũng không có. Rất nhanh, 67 tầng tát, 68 tầng lóe lên một cái cũng dập tát. Lưu Hoài Đình phát ra. Tìm, lại là một đám yêu tộc chạy vội đi ra ngoài. Mặt sau cái kia Hàn Lão Ma đã ở 54 tầng bị đá ra đi tới. Này Hàn Lão Ma là ai? Nhân tộc năm nay đây là phát đạt. Chém yêu nơi một góc. Hàn Lão Ma đào một cái hố đem chính mình chôn vào. Ở luyện yêu tháp bên trong thu được gì đó không ít. Chỉ ít sau đó võ đạo chi lộ sẽ càng thêm thông thuận. Yêu tộc muốn tìm được chúng ta. Đừng suy nghĩ. Không thập tứ tầng. Ha ha, Tương Đương rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều không có đi tới. Ta lão Hàn đi tới. Phỏng chừng hiện tại yêu tộc rất kinh ngạc đi. Ta lão Hàn dĩ nhiên leo lên 54 tầng. Đã lâu cũng không khoác lác. Trở lại. Nhất định phải cùng Lưu An bọn họ thổi cái 3 ngày 3 đêm. Nếu như yêu tộc biết. Chúng ta nhân tộc thiên tài thị nhân tộc tiền bối chuyên môn bảo vệ cho đến. Không biết từ bao nhiêu thiên tài chúng tuyển ra tới cao thủ. Thì sẽ không kinh ngạc như vậy. Ha ha, Tương Đương đợi được lần này sau khi rời khỏi đây. Cùng Từ Kiêu bọn họ trở lại. Lần sau trở lại thời điểm. Nhân tộc càng nhiều thiên tài sẽ chiếm cứ luyện yêu tháp bảng danh sách. Đến thời điểm này luyện yêu tháp cũng đổi thành nhân tộc thí luyện căn cứ. Lần này tới vội vàng, mục đích là vì tìm Lý Mục, tiện thể thăm dò đường. Nếu không dựa vào bọn họ nhóm người này bên trong thiên tài, e sợ giờ khắc này luyện yêu tháp đã bị bọn họ giặt sạch. Không biết Lưu Hoài Đình ra sao. Tiến vào chém yêu nơi mấy người này, hắn lo lắng nhất chính là Lưu Hoài Đình. Tu vi tuy rằng cao, nhưng kinh nghiệm giang hồ rất ít. Nhiều năm như vậy đều là Lưu Ngọc, Lưu Vi chờ chút che chở. Cũng không biết ta đăng bảng sau. Lý tiền bối nhìn thấy tên của ta không có. Hàn lão ma thu lại khí tức không lâu. Trên đầu trên đống cát khoảng không liên tục bay qua vài đạo bóng dáng. Hồi lâu, Hàn lão ma từ hạt cát bên trong khoan ra. Chém yêu nơi phía dưới là cái gì? Ngồi ở trên đống cát. Hàn lão ma có chút mộng. Vừa càng là đi xuống đảo. Một luồng nghẹt thở cảm giác kéo tới. Bị ép đi ra thông khí. Hiếu kỳ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trận pháp. Như vậy đụng chạm trận pháp này sau khi thì như thế nào? Bắn trở về. Vẫn bị giết. Hoặc là huyễn trận. Cũng không đúng. Đây là một trận pháp không gian. Bên trong không gian là một tiểu thế giới a. Hàn lão ma hít sâu một hơi. Lấy ra một cây linh thảo ngậm vào trong miệng, đâm đầu thẳng vào hạt cát bên trong. Càng là đi xuống, Hàn lão ma phát hiện cảm giác hôn mê càng mãnh liệt. Ngay ở Hàn lão ma không kiên trì được, muốn xoay người lại thời điểm, trong tay trên cổ mang theo ngọc bội chớp động một hồi. Ngọc bội kia là Huyền Thiên Tông cái kia hai tên nữ đệ tử mang theo hắn tiến vào cái kia trong động. Phủ. Từ trong động một chỗ bùn bên trong nơi sâu xa nhặt được. Theo ngọc bội kia sáng lên. Cảm giác hôn mê biến mất. Nửa ngày sau Hàn lão ma cảm giác chu vi bỗng sáng. Hạt cắt đè ép cảm giác biến mất. Lại vừa nhìn. Chính mình cảnh vật chung quanh thay đổi. thật sự đụng tới huyễn trận rồi hả? Lượn quanh chu vi bay một vòng, phát hiện vẫn là chém yêu nơi. Nhớ tới chính mình vẫn đi xuống đào a. Đào lấy làm sao đào móc ra rồi hả? Na di đại pháp, ở ta trước, khẳng định có không ít tiền bối như ta như vậy thăm dò qua vấn đề này. Nếu như hướng về hạt cát hoặc là mặt đất chui nói, thật sự sẽ bị na di. Nên có người nói quá việc này. Tại sao không có nghe nói? Hàn lão ma nói, lần thứ hai nhanh chóng hướng đống đất bên trong chui vào. Nửa ngày sau xuất hiện là một mảnh cánh rừng. Lần này, hàn lão ma cuối cùng cũng coi như tìm được rồi nguyên do. Mỗi lần chính mình không kiên trì được thời điểm, trên cổ mang theo ngọc bội sẽ động đậy. Ngọc bội kia mặt trên phù văn cũng là một loại trận pháp sao? Tinh tế xoa xoa ngọc bội, cổ điển tương đương thần bí. Lúc trước liền cảm thấy ngọc bội kia không đơn giản, mới nhặt lên treo ở trên người. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nắm giữ cái này diệu dụng. Có vật này, tại đây chém yêu nơi chẳng phải là tới lui tự nhiên. Không, không có người nào có thể tóm đến ngụ ở ta. Khà khà tương đương đột nhiên. Hàn lão ma trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Phi thân sau khi rời khỏi đây, thân thể lần thứ hai chui vào trong đất, trở ra thời điểm là một nơi khác. Những kia đuổi giết ta yêu tộc môn. Ha ha tương đương giao ra các ngươi bảo vật đi. Hàn lão ma thân hình lóe lên, xuất hiện một đám yêu tộc bên cạnh người. Chính là bọn họ. Hàn lão ma nhìn chằm chằm này bầy yêu trong tộc hai yêu. Chính là bọn họ trước xem chính mình. Muốn cướp ta trong tay bảo bối. Hừ hừ tương đương nếu bắt gặp. Cái kia đừng trách ta không khách khí. Ở hàn lão ma xuất hiện đồng thời. Yêu tộc một phương mấy cái quy nguyên cảnh cao thủ cũng phát hiện bên cạnh người đột nhiên xông. Vào hàn lão ma, nhân tộc, là hắn, vệ dương sao? Trước tiên nắm lấy hắn lại nói. Phản ứng lại yêu tộc quy nguyên cảnh nhằm phía hàn lão ma. Đồng thời hàn lão ma nhằm phía xem qua hắn hai cái quy nguyên cảnh yêu thú. Hả, nhân tộc, chấm ngoặc kép, bắt sống, hưng phấn, đưa tới cửa người. Chẳng cần biết hắn là ai. Trước tiên bắt được lại nói. Không phải vệ dương cũng tốt. Không phải hàn lão ma cũng được. Ngược lại đều là nhân loại. Bắt được đều sẽ không thiệt thòi. Không phải đến thời điểm giết. Đúng vậy nói. Vậy thì kiếm lời. Oanh tương đương gió to lên. Bùn đất băng liệt. Vừa vặn. Ta ở luyện yêu tháp bên trong tổng kết sát chiêu cần tôi luyện. Hàn lão ma bắt đầu chính là sát. Chiêu. Dựa vào luyện yêu tháp bên trong thu hoạch cảm giác còn chưa thối lui. Một chiêu tiếp theo một chiêu đánh mạnh. Có điều một đám quy nguyên cảnh trung kỳ. Còn muốn bắt ta. Hàn lão ma ra tay toàn lực bên dưới. Trọng thương hai cái quy nguyên cảnh trung kỳ yêu tộc. Chạm đích bỏ chạy. Xem tương đương không thể để cho hắn chạy. Nhào tốc tương đương vượt qua một chỗ núi nhỏ bên dưới. Hàn lão ma chui vào trong đất bùn. Hả? Hắn đây là, chấm ngoặc kép, một vị chui vào trong đất bùn, là có thể chạy thoát. Oanh tương đương yêu tộc một phương, hướng hàn lão ma biến mất đống đất trên công kích. Đồng thời, cái khác mấy cái am hiểu bào động yêu thú cũng theo chui vào trong đất bùn. Một phút sau, bào động yêu thú từ trong đất bùn khoan ra. Người kia đâu? Thế nào rồi? Một đám yêu thú đem chui vào trong đất bùn yêu thú vây lại, không thấy. Mấy cái bị vây quanh ở trung tâm yêu thú lẫn nhau nhìn. Dồn dập lắc đầu, tiến vào trong đất bùn không lâu. Liền mất đi nhân tộc khí tức. Tìm một vòng, không có gì cả tìm tới. Dường như nhân tộc cùng bùn đất dung hợp ở cùng nhau. Không có ở trong đất bùn sao? Không có, sao có thể có chuyện đó? Một đám yêu thú đều bối rối. Không được, đào, coi như lần này biến mất rồi. Cũng phải tìm đến hắn biến mất nguyên do. Đào hồi lâu, trên đất xuất hiện một cái hố to. Sau đó lũ yêu phát hiện chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng bị chém yêu nơi hấp thu. Đào không nổi nữa. Mỗ trong bãi đá, hàn lão ma thân hình tái hiện. Hướng xung quanh nhìn lướt qua. Hừ lạnh nói, game bắt đầu rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.